chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 51 tiếp quỷ đến ở 1, gocchuyenaudio.com. Dọc theo đường đi, không khí áp lực đến chết, Tình Nhi từ lúc xuất cung vẫn đang trừng mắt Ngưu Nhãn oán hận nhìn nàng, nhưng trong mắt nha hoàn của nàng lại là thần sắc hâm mộ. Thời điểm trở lại Sở phủ, Sở Hạo Quang ra một câu, quá muộn rồi, không cần quấy rầy ra ra nghỉ ngơi, sau đó liền ôm lấy Tình Nhi dẫn đầu đi phía trước. Mộng Ngữ Diên nhìn theo bóng lưng hắn liếc mắt một cái, hừ, hắn có ý gì, bổn tiểu thư mới không có thời gian đi tìm béo lão nhân đâu. Trở lại cô uyển, nàng đột nhiên cảm giác đối với nơi này tựa hồ có điểm hảo cảm, ngẫm lại xem, một người ở cũng không có cái gì không tốt, ít nhất còn có nhóm quỷ nhi làm bạn. Nghĩ đến đây, nàng liền đóng cửa lại, run run linh đang, Thất Dạ liền vọt ra. Ha ha ha ha ha, vừa xuống tới mặt đất Thất Dạ liền ôm bụng cười không ngớt, tiếp theo tựa hồ còn chưa đủ, trực tiếp chạy tới giường của nàng nằm trên giường cười ha ha. Mộng Ngữ Diên gương mặt lạnh lùng nói, cười à, tiếp tục cười à, cười cho đã đi. Thất Dạ thấy sắc mặt nàng không tốt, vì được miễn phí ăn hạt rẻ, nên chạy nhanh tới rừng tươi cười, nói. Cái kia, nói chuyện với ta, ngươi vẫn cười mà nói, ta nhất định phải đem ngươi rút gân lột ra. Nhìn hắn bộ dạng vẫn là nhịn cười, nàng phi thường căm tức. Thất Dạ ngừng cười lại nói, a, vô bà ta có một vấn đề vẫn muốn thỉnh giáo ngươi. Nói, vì sao ngươi đối với nữ liền lợi hại như vậy, đối phó với nam nhân liền như thế? Như vậy làm cho hắn không hiểu được, càng làm cho hắn cười điên đảo. A, ngươi biết cái gì, bổn tiểu thư cho tới bây giờ đều là người con gái tốt, không cùng nam nhân đấu, đã nói rồi, hoàng đế ngươi dám đắc đội chắc. Thiên hạ này đều là của một mình hắn, đắc đội hắn, ngươi chẳng khác nào đắc đội với Diêm Vương, understand. Thất Dạ nín cười, hắn không dám nói nàng chính là sợ chết, vì thế đành phải nói sang chuyện khác hỏi. Còn tính chạy ra ngoài giang hồ sao? Đương nhiên, ngươi chờ xem, chậm nhất một tháng ta rời đi khỏi nơi này thôi, nhưng đừng quên mất hiện tại nơi này còn có béo lão nhân làm chỗ dựa, cái mặt than nam kia sẽ không dám khi dễ ta, còn nữa chuyện của hoàng đế còn chưa có cách giải quyết đâu. Nghĩ đến đây, nàng bắt đầu thở dài một hơi, thật là xui xẻo. Lúc này, Mộng Ngữ Diên chợt nghĩ tới điều gì vội hỏi. Bảo ngươi chuẩn bị phòng chuẩn bị xong chưa? Thất Dạ đưa tay ra đấm lưng mỏi nói. Ngươi không phải thật sự muốn đem xinh đẹp đến đây ở cùng đấy chứ? Ngữ Diên liếc mắt nhìn hắn nói, huyết linh đang là bảo vật, bên trong còn có 7 phòng, một mình ngươi có thể ở hết sao? Ta mỗi ngày ở một phòng trong vòng 7 ngày là vừa đủ. Khinh bỉ, ta nói cho ngươi biết, trừ bỏ nữ quỷ xinh đẹp này, bên ngoài còn lại 5 phòng, ta sẽ thu phục 5 nam quỷ anh tuấn lợi hại. Nàng cười đắc ý, Thất Dạ thấy thế reo lên, không công bằng, dựa vào cái gì ngươi muốn thu nhiều nam quỷ như vậy? Làm sao ngươi không tính sẽ thu 5 em gái? Còn nữa khó có được một nữ quỷ, còn lại chẳng lẽ là đồng tính luyên ái? Hắn phi thường bất mãn, Ngữ Diên đột nhiên tà ác nhìn hắn cười nói. Thất Dạ, đừng cho là ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì, ta cho ngươi biết cũng là bởi vì nàng không thích nam nhân ta mới làm như thế. Ngươi khó chịu à, nói xong, nàng cười ha ha, mắt thấy Thất Dạ sắc mặt càng ngày càng kém, vì thế, nghiêm túc nói. gocchuyenaudio.com Hết thảy cũng là vì công tác cho nên, luyến ái là cấm kỵ, đồng chí Thất Dạ có thể hiểu cho nỗi khổ của lão bàn. Nghe vậy, Thất Dạ không nói gì chỉ nhìn nàng, người này quả thực có bệnh, ở thế kỷ 21 chỉ thu nam quỷ, nói cái gì tránh cho yêu đương ảnh hưởng đến công tác, kỳ thật người nào cũng biết, nàng muốn bọn họ vây quanh nàng, nhưng kết quả là trừ bỏ một giây, bên ngoài không có ai kề cận nàng, nàng bóc lột như vậy, keo kiệt như vậy, khi dễ như vậy, trừ bỏ một giây là tiểu hài tử không thông suốt sẽ thích, còn bọn họ cũng không muốn tạo tai ương. Cách chương.